Chẳng những ngày đường quanh vắng chỉ em và tôi, ta yêu nhau phải đâu vội vàng mà lầm lỡ phút giây lìa xa. Từ một ngày ba tháng năm trôi, dù ta không thành đôi, ngày xưa đã xa vời, vẫn nguyện cầu cuộc sống mai sau cả hai không thêm khổ đau. Yêu thương xưa sẽ luôn trở về, kỷ niệm cũ vẫn luôn hằng sâu. Ta chia tay chẳng mang hận sầu, tình là thế nhé em hỡi em. Trao nhau không nghĩ suy ngày mai, khi xa nhau không đắng cay một câu, mong tương lai cuộc sống luôn bình yên, hai con tim sẽ hạnh phúc mãi trong đời. Tuy xa nhau em nhé xin đừng quên, bao đam mê ta đã trao ngày xưa, không bên nhau sẽ tốt cho cả hai, nhưng xin em vẫn nhớ nhau trong tim mình. Tốt cho cả hai, nhưng xin em vẫn nhớ nhau trong tim mình.